Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đối với đưa tới cửa tìm chết quái vật, 12 tự nhiên sẽ không nương tay, đang muốn hiểu biết hư không cảnh sâu cạn, coi như tôi luyện chính mình, trên người trang bị pháp trượng, mệt mỏi nghỉ ngơi là liền minh tưởng, pháp lực khôi phục tốc độ cực nhanh, trong chiến đấu cũng ở thong thả liên tục khôi phục. Căn bản không lo lắng lam lượng vấn đề. Cái này làm cho nàng chiến đấu cơ hồ không có băn khoăn. Quái vật xác chết không xác định hữu dụng vô dụng. Lo liệu không lãng phí ý tưởng. Phế vật thu về lên, chú ý tới đại gia hành tẩu phương hướng tựa hồ đa số đều là tương đồng. Chỉ có linh tinh mấy cái hướng về khác phương hướng. Chúng nó đều đi một phương hướng. Khả năng cái kia phương hướng hoặc là một cái cùng loại thành trấn bộ lạc địa phương. Hoặc là muốn tập hợp làm chút cái gì. Mặc kệ nói như thế nào. Ở hoàn toàn không hiểu biết địa phương đi theo đại bộ phận bước chân. So một người loạn đi hiếu thắng, di động tới bước chân đi theo những cái đó ra hỏa mặt sau. Không nhanh không chậm đi tới, dần dần mà. Có thể nhìn đến càng ngày càng nhiều quái vật hoặc là loại nhân hình sinh vật. Trong đó còn có chút nhân loại, có lẽ cũng không phải nhân loại. Chỉ là bề ngoài cùng nhân loại tương đối giống nhau mà thôi. Tóm lại về cơ bản chúng nó cùng nhân loại không có gì khác nhau. Thường thường liền có hai cái hoặc mấy cái đánh vào cùng nhau. Mọi người đều tập mãi thành thói quen. Nên nghỉ ngơi nên đi đường đi lộ nên làm gì, nàng tắc lặng yên quan sát chúng nó. Phương thức chiến đấu, quái thú hình sinh vật non hướng với dã thú dùng bản năng cùng thân hình tác. Chiến, loại nhân hình sinh vật có được chỉ số thông minh sẽ tự hỏi cân nhắc. Phun hỏa, thân hình lực lượng, ẩn thân chờ phương thức chiến đấu so nhiều, nhân hình sinh vật phương thức tác chiến càng có khuynh. Hướng người, có dùng vũ khí, có dùng ma pháp loại kỹ năng, có được không thể tưởng tượng lực lượng. Còn có tựa như phía trước nàng gặp được quá biến dị cự mãng giống nhau có tương đương rắn chắc. Phòng ngự, ngạnh ma cũng đem đối thủ ma đã chết còn nhìn thấy một đám bộ xương khô. Bọn họ giống như là trong trò chơi vong linh pháp sư. Bộ xương khô lỗ trống hốc mắt, hai luồng màu lục lam ngọn lửa, sâu kín sáng lên, thường thường triệu hồi ra một ít bạch cốt hình thành cốt binh. Cốt lang chờ sinh vật vì chính mình tác chiến, nếu ngươi cho rằng chúng nó chỉ am hiểu triệu hoán bộ. Xương khô viễn trình tác chiến vậy 10 phần sai, một người hình sinh vật lẻn đến vong linh trước. Mặt muốn đánh nát đầu của nó cốt, lại bị vong linh nâng lên một con cốt chảo tàn ra sâu kín lục quang. Nguyên rùa suy yếu, người nọ nháy mắt ngã trên mặt đất, liền một ngón tay đều nâng không đứng dậy. Hoàn toàn không có đánh trả chi lực, bị hút khô biến thành một khối thây khô, nhìn thấy này đó 12 càng cẩn thận. Dọc theo đường đi ly này đó vong linh rất xa, đề phòng tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Không phải nàng nhát gan chiến đều bất chiến liền muốn chạy trốn, mà là có tự mình hiểu lấy. Chính mình hoàn toàn không phải này đó vong linh đối thủ. Liền tính phía trước cái kia bị hút thành thây khô người. Cũng so nàng cường, huống chi là trực diện vong linh kia không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn tìm chết. Liền ở nàng đầy người phòng bị chung, rốt cuộc tới rồi mục đích địa ánh vào mi mắt chính là một tòa thật lớn cửa thành. Cửa thành phía trên huyền phù một cái màu tím thủy tinh. Mọi người đều lục tục hướng về cửa thành đi đến, 12 cũng ở trong đó, tiến vào cửa thành lúc sau trước mắt rộng mở thông suốt. Bên trong thành từng nhà cửa hàng giao hàng thanh không ngừng. Tùy ý có thể thấy được các loại sinh vật, náo nhiệt lại phồn hoa cùng cửa thành ngoại quả thực không giống một cái thế giới, cuối cùng là có. Cái điểm dừng chân cũng có thể hỏi thăm tin tức, nàng đầu tiên là quan sát một hồi những cái đó mua bán đồ vật tiểu thương. Xác nhận nơi này tiền là cái gì mới có thể kế hoạch kế tiếp tính toán, thế giới bất đồng. Nhưng vàng loại đồ vật này vẫn là thông dụng, nàng nhẫn chữ vật chung còn có phía trước đổi rất nhiều vàng, đi vào một nhà tửu quán ngồi ở quầy. Ba điểm ly rượu gạo không biết là cái gì tài liệu chế tác, thanh hương mùi rượu nghe lên làm đầu người não một thanh. Trên người mệt mỏi loại trừ không ít, nếu không phải này cổ rượu mùi hương, chỉ nhìn một cách đơn thuần lên càng như là nước khoáng vô sắc trong suốt trạng, nhẹ híp mắt. Chi cánh tay tay chống cằm, lười biếng nhấp một cái miệng nhỏ rượu đưa tới bartender hỏi, vị này tiểu ca ta còn là lần đầu tiên tới này, có thể kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nơi này sao? Bartender là loại nhân hình sinh vật, thổ màu nâu da thịt, nhân loại thân hình tay chân, quái vật đầu ngũ quan cùng cái đuôi, bartender từ 12 tiến vào sau liền vẫn luôn trộm nhìn chằm nàng, nó cảm thấy trước mặt cái này thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nó sinh ra đến bây giờ chưa từng gặp qua như vậy đẹp người. Nàng cùng ta nói chuyện, nàng như vậy đẹp nếu là uống say sẽ thực không an toàn. Đổ ly không dễ say lại hảo uống rượu, đem rượu đoan qua đi khi, nó thậm chí nghe thấy được một loại khác nhàn nhạt mùi hương. So rượu hương thanh đạm, dễ ngửi thực, liền nùng liệt rượu hương cũng không có thể che giấu trụ, là trên người nàng hương vị. Nó mặt đỏ xúc ở quầy ba trộm tưởng ân, khụ khụ, vừa muốn mở miệng kết quả quá mức khẩn trương. Sặc tới rồi chính mình. Nó một bên ho khan một bên tưởng, xong rồi, nó hình tượng cũng chưa, nàng có thể hay không cảm thấy thực mất mặt, không cần nó cùng nàng nói chuyện. 12 thấy bartender khụ cái không ngừng, màu nâu mắt to trở nên ngập nước, đáng thương hề hề phảng phất ngay sau đó liền phải khóc ra tới. Nhướng mày, tấm tắc, thật là đáng thương làm người hảo tưởng khi dễ. Nào đó vô lương nữ nhân căn bản không biết nàng thuận miệng một câu tiểu ca. Đem nhân ra liêu, mới có thể biến thành như vậy, bán thú nhân bartender rốt cuộc dừng lại khụ. Thật cẩn thận trộm nhìn nhìn mỹ lệ thiếu nữ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra tiếp tục mới vừa rồi muốn nói. Nói, ngài hảo, tiểu thư mỹ lệ, đương nhiên có thể, lắp bắp nổi lên cái mở đầu. Bị cặp kia hôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chú, nghe chính mình nói chuyện, nó hảo vui vẻ lại nhiệt tình tiếp theo rằng, nơi này là hư đêm thành, thành chủ đại nhân già ngươi tắc là cái rất lợi hại vong linh pháp sư. Trong thành hộ vệ đội đều là già ngươi tắc đại nhân người hầu cận. Mỗi người đều tưởng tiến vào hộ vệ đội được đến thành chủ đại nhân yêu ái đâu. Đáng tiếc muốn đi vào hộ vệ đội yêu cầu rất cao. Già ngươi tắc đại nhân cũng càng có khuynh hướng vong linh, ngày gặp qua hộ vệ đội sao? Chúng nó đều rất lợi hại. Bán thú nhân nhắc tới thành chủ già ngươi nhét đầy mục đích sùng bái kích động. Nói đến cao hứng thậm chí cô chân múa tay lên, 12 ở trong lòng ghi nhớ thành chủ tin tức. Không giấu vết tiếp tục lời nói khách sáo. Tiểu bartender tuy rằng lớn lên thực dữ tận hung hãn, trên thực tế là cái thiên nhiên ngốc. Cơ hồ không cố sức liền tìm hiểu ra bản thân muốn tình báo. Vừa lòng cong cong môi, ở nó thổ màu nâu làn da không rõ ràng mặt đỏ trạng thái hạ. Gõ gõ quầy ba, cho nó một viên tiểu kim khối đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, xa không nói. Hư đêm thành, lai tạp thành, di động thành, phụ cận tam đại chủ thành. Trong phạm vi còn có chút tiểu nhân thành trấn, hiện tại tòa thành này vì hư đêm thành. Thành chủ danh già ngươi tác, là cái thần bí vong linh pháp sư, mà phía trước ở ngoài thành nhìn thấy những cái đó vong linh cùng thành chủ hẳn là có chút quan hệ. Cái loại này mạnh mẽ thực lực, hơn phân nửa là cái gọi là hộ vệ đội thành viên, nàng chủ yếu là tu tập kỹ năng thuận tiện hiểu biết. Hư không cảnh, không cần thiết trêu chọc, cho chính mình tìm phiền toái, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đi rèn phô nhìn xem có thể hay không đem boss ra rắn chế tạo thành một bộ phòng ngự trang. Lại đi hư đêm chi xâm thăm đồ tìm cái an toàn địa phương minh tưởng qua nhiều ngày như vậy. Là thời điểm nếm thử gia tăng sau kỹ năng. Trải qua một phen giao thiệp đem ra rắn lưu tại rèn phô. Trong hư không có rất nhiều phòng ngự kinh người sinh vật. Bởi vậy dùng ra thú cốt làm trang bị vũ khí ở rèn phô là thường có sự. Cũng không khó khăn, nàng tưởng, nếu là về sau có cơ hội ở gặp được, túi da xương cốt vẫn là lưu lại tương đối hảo, ít nhất có thể ở chỗ này gia công thành trang bị. So cấm đoán bia đổi trang bị có lời nhiều. Từ hư đêm chi xâm trở lại hư đêm thành đã là thật lâu lúc sau, không chỉ có là bởi vì hư đêm chi xâm, mà chỗ khổng lồ quái vật đông đảo, trình yếu thời gian đều dùng ở kỹ năng phía trên, có một lần kinh nghiệm. 12 không thỏa mãn với nho nhỏ phụ trợ kỹ năng. Nàng muốn xây dựng uy lực cường đại có chứa khống chế thương tổn kỹ năng. Tựa như Hàn Chi đóng băng, đã có thể khống chế địch nhân vì chính mình sáng tạo phát ra cơ hội. Đánh không lại còn có thể dùng để chạy trốn, chỉ là nàng tưởng vẫn là quá mức đơn giản. Vốn tưởng rằng chính mình đã có kinh nghiệm tin tưởng 10 phần. Kết quả thất bại số lần đâu chỉ lần đầu tiên nếm thử mấy trăm lần. Ít nói cũng có hơn 1000 thứ, thậm chí càng nhiều, quá trình gian khổ liền không nói. Làm nàng quả muốn cho chính mình câu một phen đồng tình nước mắt càng cản càng hăng không đâm nam. Tường không quay đầu lại nói chính là nàng. Càng là thất bại càng là khó khăn, liền càng là không nghĩ từ bỏ, càng thêm áp bức chính mình. Cuối cùng thậm chí không ngủ không nghỉ liền nghỉ ngơi đều không cần. Chỉ là lặp lại chết lặng lần lượt thí nghiệm mơ siêu như vậy kết quả thành công là không thể tránh. Khỏi, có lẽ ở người khác xem ra căn bản không có khả năng thành công sự. Nàng lại chỉ bằng một hơi ngạnh sinh sinh bức bách chính mình đi hoàn thành. Nghị lực nàng chưa bao giờ thiếu. Ngàn lôi dẫn thúc, triệu hoán lôi điện hình thành một cái hình tròn trận lao. Tù trụ lao nội sở hữu địch nhân, từ lôi nguyên tố hình thành lôi điện không ngừng công kích oanh tạc trận lao nội địch nhân, cái này. Kỹ năng là trước mắt mới thôi 12 cường hãn nhất kỹ năng, đáng tiếc kỹ năng lực công kích càng. Cường đại tiêu hao cũng lại càng lớn, ở lam điều mãn trạng thái tiền đề hạ, chỉ có thể phóng ra một lần, phóng ra qua đi pháp lực toàn không, nếu không đả tọa minh tưởng nói chỉ có thể bằng vào pháp trượng thêm vào. Chậm rãi khôi phục cho dù một cái kỹ năng liền sẽ làm lam điều thấy đáy. Cũng là đáng giá, pháp lực không có có thể khôi phục, kỹ năng lại là khả ngộ bất khả cầu. Lần này có thể làm ra cái này kỹ năng không quan hệ thiên phú. Dựa vào là kiên nhẫn, vận khí tổng số bất tận thời gian tích lũy ngao thành công. Kỹ năng không phải đầu óc tưởng tượng là có thể làm ra tới. Nàng chỉ là người thường. Không có tâm tưởng sự thành bàn tay vàng, cái này huyết thống cũng không như vậy nghịch thiên. Thành công tỷ lệ thiếu chi lại thiếu, vì cái này kỹ năng. Nàng cũng không biết chính mình ở hư đêm chi xâm bên trong đãi bao lâu. Hoàn toàn không có thời gian khái niệm mơ siêu ơi đi hư không cảnh phía trước đi rèn phô đem làm tốt. Trang bị lấy đi, bởi vì chủ tiệm ở bên trong thêm vào chút yêu cầu tài liệu cho nên 12 nhiều thanh toán gấp. Đôi vàng, lại đi tử quán danh tác mua đi rồi một ít rượu gạo. Nơi này rượu gạo có thể cho người giải trừ mệt mỏi khôi phục tinh thần. Đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi, vàng có rất nhiều. Ở cấm đoán bia nội đổi vàng mấy chục điểm tích phân có thể đổi một đống. Hoàn toàn không cần đau lòng, lần này hư không cảnh thế giới hành trình cũng liền đến nơi này. Tâm niệm vừa động, mơ u bàn tay thượng chìa khóa ấn ký sáng lên, hắc quang bao phủ, đem nàng mang về cấm đoán thế giới, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu khả ái, này có kha ngày hôm qua địa lôi, lệ nóng doanh tròng JPG, cảm tạ thủy mộc xanh cưa. Xăm tam còn có mặt khác yên lặng duy trì tác giả bảo bối nhi nhóm mơ siêu, các ngươi ở xuẩn tác giả. Trong lòng, là toàn thế giới đáng yêu nhất ái các ngươi, du ba, du so tâm, hết chương.